nụ hôn ướt át phùng xuân chiều. Chương 68, PN042, em cũng yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ Trùng đã hoàn toàn quên mất tâm thái hận không thể được làm kẻ thứ ba cho Liêu Tư Thầm của mình trước đây. Cũng như sự rộng lượng khi anh nói sẵn sàng để vợ nuôi người bên ngoài miễn là không ly hôn. Vì sợ bị cô bỏ rơi, sự chán ghét của anh đối với người đối diện càng tăng thêm một phần. Biết là người thứ ba mà vẫn làm người thứ ba, có chút liêm sỉ nào không? Mãi cho đến khi lên xe, sự cảnh giác của Trần Vũ Trùng vẫn không hề hạ xuống. Lúc về không phải Liêu Tư Thầm lái xe nữa, mà là tài xế. Thế nào? Liêu Tư Thầm vừa nhắn tin trả lời từ Dữ Chân, vừa hỏi Trần Vũ Trùng. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, sự thù địch trong lời nói không hề che giấu. Chẳng ra gì, nhân phẩm bác sĩ không tốt lắm, lần sau đừng đến nữa. Liêu Tư Thầm bị giọng điệu âm u của anh làm cho kinh ngạc. Giang Quý Đồng đã làm gì? Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, chỉ cảm thấy buồn cười. Trần Vũ Trùng sao lại ghen cả chuyện này? Cô và Giang Quý Đồng có gì đâu? Liêu Tư Thầm vẫy tay, Trần Vũ Trùng lập tức ghé đầu lại. Cô ấy đang định dạy dỗ anh thì người vừa bị nói đến đã gọi điện sang. Trần Vũ Trùng nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại, sắc mặt lập tức tối sầm lại, ngay lập tức cố gắng vươn tay giật lấy điện thoại của Liêu Tư Thầm. Đôi mắt đen láy bất động, hàng mi đen rậm rung động, trông anh đáng thương đến lạ. Anh làm gì đấy? Hiếm khi thấy Trần Vũ Trùng trong bộ dạng này. Liêu Tư Thầm có chút lạ lẫm, nhưng sau khi liếc nhìn anh một cái, cô vẫn bắt máy. Nhớ tới tính cách của Trần Vũ Trùng, Liêu Tư Thầm trước tiên ra hiệu, cảnh cáo anh, đừng có nói linh tinh. Yết hầu của Trần Vũ Trùng khẽ động hai cái, rũ mắt xuống, che đi ánh nhìn trong đáy mắt. Được. Để tránh Trần Vũ Trùng suy nghĩ lung tung, Liêu Tư Thầm bật loa ngoài, giọng Giang Quý Đồng rất ôn hòa, trầm ấm, truyền qua loa điện thoại vào trong xe. Lê, anh không làm phiền em chứ? Liêu Tư Thầm ư một tiếng, Trần Vũ Trùng thầm khinh thường trong lòng. Điện thoại đã gọi rồi, lúc này mới hỏi câu đó. Quá giả tạo, đồ đàn ông giả dối. Giang Quý Đồng khẽ cười một tiếng. Vậy thì tốt rồi, anh muốn hỏi ngày mai em có tiện không? Anh mời em ăn cơm, tiện thể nói chuyện về anh Trần. Trần Vũ Trùng nghiến răng nghiến lợi. Quá thâm hiểm, đồ tiểu nhân, nói thẳng qua điện thoại chẳng phải được rồi sao? Càng làm anh nghiến răng nghiến lợi hơn là vợ lại đồng ý, còn dịu dàng nói. Được thôi, thời gian địa điểm tiện cho anh là được. Trần Vũ Trùng muốn ghen tị đến phát điên rồi. Dựa vào cái gì chứ? Tên đàn ông thâm hiểm như thế dựa vào cái gì mà khiến vợ nói chuyện như vậy? Anh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận không thể xé nát tên họ Giang giả tạo kia. Liêu Tư Thầm cúp điện thoại, nâng mí mắt nhìn sang thì thấy Trần Vũ Trùng đang rũ mắt, ra vẻ mất mát ngồi bên cạnh. Sao vậy? Nếu không phải Liêu Tư Thầm đã biết bộ mặt thật của Trần Vũ Trùng từ trước, cô có thể đã bị dáng vẻ này của anh lừa rồi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nhìn Trần Vũ Trùng trong bộ dạng mới lạ này cũng khá thú vị, nên Liêu Tư Thầm không ngăn cản anh diễn. Vừa thấy có tác dụng, Trần Vũ Trùng lập tức được đằng chân lân đằng đầu, cố gắng châm ngòi. Vợ ơi, anh ta không có ý tốt đâu. Em đừng đi. Lời này của Trần Vũ Trùng vừa thốt ra, mục đích của anh càng trở nên rõ ràng. Đúng là cái gì cũng ghen. Liêu Tư Thầm cảm thấy có chút buồn cười. Cô vẫy tay, Trần Vũ Trùng vừa nãy vì nghe điện thoại mà tạm thời dạt sang bên cạnh, giờ lại một lần nữa ghé sát vào. Tài xế đã quá quen với cảnh này, thành thạo nâng tấm ngăn giữa hai người lên, há miệng ra. Liêu Tư Thầm không trả lời thẳng câu nói của anh. Trần Vũ Trùng không hiểu nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Đã lành rồi. Liêu Tư Thầm đặt đầu ngón tay lên đầu lưỡi của Trần Vũ Trùng, lưỡi anh ướt đẫm nước bọt. Cô rất nhanh đã rút tay lại. Trần Vũ Trùng đã hoàn toàn quên Giang Quý Đồng. Mọi ý nghĩ u ám vừa rồi trong văn phòng của Giang Quý Đồng đều tan biến. Trong đầu anh giờ chỉ còn lại người phụ nữ trước mặt. Trần Vũ Trùng ghé sát hơn, cho đến khi hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau. Khoang mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc. Anh không hề ngại ngùng, giọng điệu ngọt ngào, dính nhớt. Vợ ơi, nhớ em lắm. Đầu lưỡi mềm mại chạm vào nhau. Tài xế lái xe ổn định. Trần Vũ Trùng được đà lấn tới, đưa tay vòng qua eo Liêu Tư Thầm, nhưng bị cô gạt ra. Đừng làm bậy, tối nay em còn có tiệc. Trần Vũ Trùng bực bội rút tay lại. Đáng thương như vậy à? Thấy anh cố tình làm bộ như bị tổn thương. Liêu Tư Thầm không vạch trần, bật cười, chủ động nghiêng người hôn nhẹ lên má anh. Lúc anh còn chưa kịp hoàn hồn thì cô đã rời ra. Thưởng cho anh hôm nay ngoan ngoãn nghe lời. Yết hầu người đàn ông khẽ động vài lần, chóp mũi khẽ giật, rồi anh dụi đầu tựa vào vai cổ Liêu Tư Thầm. Khẽ gọi, vợ ơi, rất thích cô, chỉ có thể là vợ của anh, muốn cả đời ở bên cô. Đêm qua đã quá đà, hôm nay mà còn nữa thì chắc không chịu nổi. Dù cho Trần Vũ Trùng đã tắm rửa xong sớm, nằm trên giường chờ đợi, Liêu Tư Thầm vẫn kiên quyết cảnh cáo anh rằng nếu hôm nay còn lén lút, cô sẽ đuổi anh ra phòng khách ngủ một tháng. Cô quá nghiêm túc, không hề có dấu hiệu nói đùa. Trần Vũ Trùng cũng hoàn toàn không muốn làm cô không vui. Chuyện này vẫn là phải cả hai cùng vui mới có ý nghĩa. Vì vậy, anh đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, anh ghi mối nợ này lên đầu Giang Quý Đồng. Nếu không phải anh ta nhất quyết hẹn vợ ra ngoài vào ngày hôm sau, vợ anh nhất định sẽ ở nhà với anh. Dù Trần Vũ Trùng nài nỉ suốt đêm, nhưng Liêu Tư Thầm vẫn muốn đi gặp Giang Quý Đồng. Chủ yếu là cô muốn hỏi về kết quả kiểm tra của Trần Vũ Trùng. Trần Vũ Trùng biết Liêu Tư Thầm đi gặp tên đàn ông lắm mưu nhiều kế kia là vì mình, nhưng trong lòng anh vẫn chua muốn chết. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc khi Liêu Tư Thầm đồng ý đưa Trần Vũ Trùng đi cùng. Địa điểm ăn cơm do Giang Quý Đồng chọn, nhà hàng rất có gu, là một nơi mà Liêu Tư Thầm thực sự thích. Cô sẽ không vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, dù Giang Quý Đồng có thích cô, Liêu Tư Thầm cũng sẽ không vì chuyện này mà lo lắng không yên. Liêu Tư Thầm biết mình thích ai là đủ rồi. Ai thích cô thì người đó có gu. Liêu Tư Thầm khởi hành sớm hơn nửa tiếng, chỉ vì Trần Vũ Trùng quá bồn chồn, chưa đến giờ xuất phát. Anh ngồi bên cạnh vẫn luôn tìm cách dính lấy cô. Liêu Tư Thầm phiền không chịu nổi, dứt khoát đi sớm. Nhưng không ngờ khi họ đến, Giang Quý Đồng đã ngồi chờ sẵn trong phòng riêng. Sao anh đến sớm vậy? Liêu Tư Thầm hơi ngạc nhiên, đặt túi sách xuống bên cạnh. Giang Quý Đồng cũng có chút bất ngờ, đứng dậy định đến đón cô. Đến sớm một chút để chờ em. Hai chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra thì một người khác chậm hơn vài bước bước vào từ ngoài cửa phòng riêng. Sắc mặt Giang Quý Đồng thoáng dừng lại, dù rất khó nhận ra. Liêu Tư Thầm không để ý đến sự bất thường của Giang Quý Đồng. Cô chỉ nhíu mày liếc nhìn Trần Vũ Trùng một cái, có chút ngạc nhiên. Bình thường khi ra ngoài với cô, Trần Vũ Trùng luôn cực kỳ sốt sắng. Hôm nay hiếm hoi lại chậm chạp như vậy. Liêu Tư Thầm kéo một chiếc ghế đối diện Giang Quý Đồng và ngồi xuống. Trần Vũ Trùng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Liêu Tư Thầm. Vừa ngồi xuống trò chuyện vài câu, điện thoại của Liêu Tư Thầm đặt trên bàn rung lên. Chờ chút nhé, tôi trả lời tin nhắn. Trong lúc Liêu Tư Thầm cúi đầu, Trần Vũ Trùng lạnh lùng nhìn Giang Quý Đồng, ra hiệu cảnh cáo anh ta đừng nói linh tinh. Giang Quý Đồng đối diện với ánh mắt của anh, không hề sợ hãi mà ngược lại còn nở một nụ cười khó hiểu. Liêu Tư Thầm trả lời tin nhắn của Từ Dữu Chân xong, đặt điện thoại xuống và ngẩng đầu. Bác sĩ Giang, anh nói tiếp đi. Giang Quý Đồng cười, Dưới cái nhìn chằm chằm của Trần Vũ Trùng, anh ta mở lời về vấn đề của anh Trần. Liệu chúng ta có thể thảo luận riêng không? Liêu Tư Thầm nghiêng đầu nhìn Trần Vũ Trùng, vốn định bảo anh ra ngoài chờ trước, nhưng nhìn thấy Trần Vũ Trùng nghiến chặt răng, suýt chút nữa bóp nát chiếc ly thủy tinh trên tay. Liêu Tư Thầm quay đầu lại nói với Giang Quý Đồng, không sao đâu, cứ để anh ấy ở đây nghe, không ảnh hưởng gì đâu. Giang Quý Đồng cố gắng uyển chuyển hơn, về vấn đề em nói lần trước, Trần tiên sinh thật sự không có vấn đề về mặt đó. Cái này em có thể yên tâm. Tay Trần Vũ Trùng đang siết chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch dần nới lỏng. Giây tiếp theo, anh nghe thấy người đối diện tiếp tục nói. Tuy nhiên, bảng câu hỏi cho thấy, sinh hoạt vợ chồng hiện tại quả thật không hợp lý và không lành mạnh lắm. Không tốt cho cả hai người, đặc biệt là Trần tiên sinh, vẫn nên kiềm chế hơn. Chắc chắn là cố tình lấy việc công trả thù riêng. Trần Vũ Trùng nghiến răng nghiến lợi, tay vô thức dùng sức, ly rượu vỡ tan, đồng thời, Giang Quý Đồng lên tiếng. Ngoài ra, Trần tiên sinh có hiện tượng cảm xúc không thể tự kiểm soát, vẫn nên đến trị liệu thêm vài buổi. Vì Trần Vũ Trùng bóp nát một ly rượu, bữa ăn này cuối cùng kết thúc trong không vui. Liêu Tư Thầm ngồi trên xe, nhìn vết thương băng bó trên tay Trần Vũ Trùng. Cô hơi đau đầu, Trần Vũ Trùng trông rất suy sụp. Những lời muốn nói của Liêu Tư Thầm cứ quanh quẩn trong miệng. Cuối cùng cô chỉ nói, được rồi, em tin anh. Đôi mắt Trần Vũ Trùng vốn bị hàng mi rũ xuống che khuất, lập tức sáng lên. Dù nói vậy, nhưng việc trị liệu cho Trần Vũ Trùng vẫn được đưa vào lịch trình. Liêu Tư Thầm đã thử mọi cách. Cuối cùng, cô phát hiện phương pháp hiệu quả nhất lại chính là thỏa mãn nhu cầu của anh. Từ sau lần gặp cái tên bác sĩ quái gở kia, Liêu Tư Thầm đã không còn sinh hoạt vợ chồng với anh nữa. Cô nói rằng việc sắp xếp sinh hoạt hợp lý sẽ giúp anh khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Trần Vũ Trùng tức chết đi được. Cái tên tiểu nhân thâm hiểm đó, sau lưng đã tơ tưởng đến vợ anh rồi, lại còn cản trở khiến anh không thể gần gũi với vợ mình. Cái gì mà sắp xếp hợp lý chứ? Anh đã thích vợ lâu như vậy, khó khăn lắm mới được ở bên vợ, khó khăn lắm mới kết hôn với vợ. Thế mà đến chuyện lên giường cũng bị hạn chế. Vợ không thoải mái, không thích thì anh còn nhịn. Cái tên bác sĩ tâm lý kia tính là gì chứ? Đúng là tên tiểu nhân châm ngòi ly gián. Đàn ông thật sự quá đáng thương. Cấm dục 2 tuần, đêm trước khi rời khỏi Liêu gia, Liêu Tư Thầm cuối cùng cũng mềm lòng. Nhìn người đàn ông đang định đi tắm nước lạnh mà nới lỏng giới hạn, giống như hạn hán lâu ngày gặp được mưa rào. Người đàn ông lần này còn vội vã hơn mọi khi, làm Liêu Tư Thầm nghi ngờ mình đang nằm mơ. Cảm nhận được người trong lòng dần mềm xuống, anh dỗ dành cô, vợ ơi, quần áo để anh mua mới cho em. Liêu Tư Thầm còn chưa kịp hiểu hết ý câu đó, bộ đồ ngủ đã bị anh xé toạc. Rõ ràng Trần Vũ Trùng đang quá phấn khích. Trần Vũ Trùng vừa gọi xong tên anh, cô lại thở hổn hển liên tục, cả người run rẩy, khó khăn lắm mới thốt được nửa câu sau. Anh có thể đừng như vậy được không? Cả hai chân Liêu Tư Thầm đều đang run. Trong khoảnh khắc đó, cô không nghĩ ra được từ nào để diễn tả. Nghẹn một lúc, cuối cùng cũng bật ra một câu, giống như con ma đói vậy. Người đàn ông áp đầu vào bụng cô, ôm chặt lấy không nỡ rời, giọng dính lấy cô, vợ mà chịu đút anh no thì sẽ không thế này nữa. Đút no, như thế nào mới tính là no? Liêu Tư Thầm tỏ rõ sự mệt mỏi trên mặt. Việc này kéo dài đã lâu mà vẫn chưa kết thúc. Cô cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, đẩy người đàn ông ra, nhưng giọng nói quá mềm yếu, tiếng nức nở nhiều hơn cả lời nói, nghe như đang làm nũng. Lần cuối cùng, lần cuối cùng thôi, người đàn ông lại một lần nữa hứa hẹn suông, lại một lần nữa cảm giác bị lấp đầy. Trần Vũ Trùng được đà lấn tới, tay đặt lên bụng dưới của cô. Liêu Tư thầm ý thức mơ hồ. Không biết từ lúc nào Trần Vũ Trùng lại hình thành sở thích này. Thích chạm vào phần bụng hơi phồng lên của cô. Một bên VTV, một bên dùng sức ác liệt. Cho đến khi cô run rẩy, túm lấy tóc anh mắng một trận, Trần Vũ Trùng mới rụt rè xin lỗi. Liêu Tư thầm cảm nhận rõ ràng được ý đồ của Trần Vũ Trùng. Chỉ hận không thể tát cho anh hai cái rồi đẩy anh xuống giường cho xong. Nhưng quá thoải mái, cô gần như tan chảy, không còn chút sức lực, đến cả nói cũng không tròn câu. Huống gì là tát anh, những lúc như thế này, cô chỉ có thể bị xem như đang thân mật mà thôi. Trần Vũ Trùng chỉ biết càng lúc càng lấn tới, áp tay cô lên người anh, bắt cô tiếp tục VTV, Liêu Tư thầm cảm thấy ga trải giường đã ướt sũng. Đầu óc thì trôi nổi suy nghĩ miên man. Không biết ông và Quân Quân dưới lầu đang làm gì? Dì dọn vệ sinh giặt đồ mà thầy thế này thì sẽ nghĩ gì đây? Càng nghĩ, mặt Liêu Tư thầm càng nóng ran. Đêm xuống lại càng run rẩy dữ dội hơn. Người đàn ông nhận ra cô đang mất tập trung. Không hài lòng mà ép sát lại. Ngón tay bóp nhẹ sau gáy cô. Giọng khan khan gọi, vợ ơi! Đừng lơ đãng, nghiêm túc chút đi, còn muốn cô nghiêm túc kiểu gì nữa chứ? Liêu Tư thầm tức giận nghiến răng, cắn một dấu răng thật sâu lên vai anh, rồi lại ghét bỏ người đàn ông đang đổ mồ hôi. Buông ra, ánh mắt cô trở nên lơ đãng, quay đầu sang một bên, bất chợt phát hiện trời đang mưa. Không phải mưa nhỏ, mưa khá lớn, Trần Vũ Trùng, trời mưa rồi. Giọng Liêu Tư thầm đứt quãng, cô giãy giụa, dùng chân đạp người đàn ông. Trần Vũ Trùng thuận thế nắm lấy cổ chân cô, mờ u bàn chân trắng mịn bị áp lên làn da thô ráp nóng bỏng của anh. Một nụ hôn nóng bỏng đặt trên xương quai xanh của Liêu Tư thầm. Trần Vũ Trùng khẽ ừ một tiếng, vòng tay ôm chặt Liêu Tư thầm hơn, cúi đầu dỗ dành cô. Vợ ơi, có anh ở đây. Giọt mưa đập vào cửa sổ kính lớn, tạo thành những vệt nước trên tấm kính trong suốt. Cửa sổ kính lớn là loại kính một chiều. Người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng người bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Vì vậy, Trần Vũ Trùng ban đầu không kéo rèm xuống. Chính vì thế, Liêu Tư thầm có thể rõ ràng nhìn thấy mưa rơi. Trần Vũ Trùng ôm cô, hơi thở của họ quyện vào nhau. Anh liên tục nói, vợ ơi, anh yêu em. Liêu Tư thầm thật ra đã sớm tha thứ cho bản thân. Bất kể là cô hay Liêu Quân Tâm đều biết chuyện lúc trước không phải lỗi của cô. Chỉ là vẫn sẽ cảm thấy lạnh lẽo mỗi khi trời mưa. Cái lạnh đến từ mưa, hay từ sâu thẳm trong lòng. Trần Vũ Trùng ôm chặt cô, dùng cơ thể nóng bỏng của mình sưởi ấm cô. Vợ ơi! Anh yêu em, Liêu Tư thầm nghiến răng, giọng nói không trọn vẹn, chỉ còn lại tiếng nức nở. Cô dùng tay cào lưng Trần Vũ Trùng, hối hận vì hôm nay đã nuông chiều anh. Biết rồi, mỗi lần bắt đầu là lại không dừng lại, không hề tiết chế. Trần Vũ Trùng ghé sát vào cô, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đúng không vợ, anh tạm dừng hành động. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Liêu Tư thầm, chờ đợi câu trả lời của cô. Liêu Tư thầm mệt rã rời, dù gương mặt này có xuất chúng đến mấy, cô cũng chỉ thấy tức giận, không có tâm trạng dỗ dành anh. Tùy vào biểu hiện của anh, Trần Vũ Trùng dừng lại một lát, trầm tư, rồi nhanh chóng tiếp tục. Lần này anh cẩn thận hơn trước, nước mắt Liêu Tư thầm không ngừng rơi, còn có. Nước, khác nữa, chảy ra lại bị chặn lại. Liêu Tư thầm gục ngã, cào loạn lên lưng Trần Vũ Trùng. Không phải xem cái biểu hiện này của anh. Trần Vũ Trùng, đầu óc anh có thể chứa thêm thứ khác được không? Không thể, Trần Vũ Trùng say mê nhìn khuôn mặt ửng hồng của Liêu Tư thầm lộ vẻ khó chịu. Đôi môi cô lúc đóng lúc mở mắng anh. Tất cả trong đầu anh đều là vợ. Anh muốn vợ mắng anh cả đời. Liêu Tư Thầm không hề hay biết điều này. Đã lâu không được khai trai, Trần Vũ Trùng không tiết chế. Giờ đây cô chỉ muốn ngủ. Trong lúc buồn ngủ mơ màng, những giọt nước mắt vừa rồi chưa kịp rơi hết giờ đọng lại trên ngực Trần Vũ Trùng. Trần Vũ Trùng ghé sát vào, định hôn Liêu Tư Thầm thì phát hiện cô đã ngủ thiếp đi. Lông mày cô hơi nhíu lại, hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp. Cảm giác ẩm ướt của mưa và tiếng mưa rơi bị ngăn cách bên ngoài. Ánh trăng, ánh sao hay bất cứ thứ gì khác, dù lớn hay nhỏ, đều bị chặn lại, chỉ còn lại một khoảng tối đen trong phòng ngủ, cùng hương cam quýt dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bên cạnh tăng lên, Liêu Tư Thầm vô thức nhíu mày, theo bản năng cử động cơ thể, cô muốn thoát ra. Nhưng ngay lập tức bị Trần Vũ Trùng giữ chặt eo, không thể nhúc nhích, Liêu Tư Thầm cũng không dãy dụa nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trần Vũ Trùng say mê ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của người bên cạnh. Mãi một lúc lâu, đôi mắt đen láy của anh mới chậm rãi chuyển động. Trần Vũ Trùng không còn sợ Liêu Tư Thầm đột ngột tỉnh giấc như những lần lén lút trước. Phải cố tình nhẹ nhàng trong từng cử động hay hơi thở. Giờ đây, anh đường hoàng dán sát vào cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hoàn toàn khác biệt của Liêu Tư Thầm. Anh cuối cùng đã hiện thực hóa cảnh tượng mà trước đây chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Giọng anh rất nhỏ, như tiếng thì thầm, ngữ điệu hạnh phúc và dính nhớp. Vợ ngủ ngon, anh yêu em, Liêu Tư Thầm ngủ mơ màng. Dường như cảm thấy hơi lạnh, cô lại xích gần về phía Trần Vũ Trùng, đầu dựa vào ngực anh. Giữa mơ và tỉnh, giọng cô không rõ ràng lắm, như bị người bên cạnh trêu chọc một câu rồi lừa gạt. Hoặc là một điều gì đó khác. Em cũng yêu anh, hoàn toàn văn, cách chương.